Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 920. Khó khăn của Samuel. Cuộc sống hôm sau có thể gọi là ngọt mật như đường. Đặc biệt là khi tâm nguyện của cô mụ đại nhân và tiên nữ Long tiểu thư đã được đền bù, hôn lễ được cử hành, các chị em lại còn ở ma giới nên có thể tự nhiên độc chiếm trần dụ. Hai người nắm chặt cơ hội cầu mong có được baby. Thằng cha nào đó được hưởng phúc trái ôm phải ập, hàng đêm sinh ca, sung sướng tí thì tinh tan. Dưới sự ủng hộ của Long Hoàng, vô tận chiến binh ôn lấy ma pháp du hí làm hạch tâm, tháp tín hiệu nhanh chóng được xây dựng, mũ giáp ma pháp cũng được phân phát tới từng tay long tộc. Nhất thời cơn sóng thử luyện ma pháp du hí cuốn ngang qua cả long tộc. Phiên bản ma pháp du hí này do Trần Dụi đặc biệt cải tiến để phù hợp với thế giới mặt đất. Nhân vật nhập vai trong du hí của long tộc tất nhiên phải lấy thân rồng làm chính, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên chúc mới có thể giành được phần thưởng đặc biệt là biến thanh thành người. Sau này trong du hí có thể sử dụng cả hai trạng thái người và rồng để hoàn thành nhiệm vụ. Mấy địa đồ và phó bản dành cho long tộc đều có độ khó cao hơn, còn nhiệm vụ chuyên chúc thì lại càng chúc chắc khốn khó. Nó chẳng những không hạ thấp độ tích cực của long tộc mà còn làm cháy lên dục vọng khiêu chiến của họ. Giống ma giới, ma pháp du hí ở đây cũng có hạn chế nghiêm cẩn về thời gian chơi mỗi ngày. Đây dù sao cũng không phải thuần túy chỉ là trò chơi, những kinh nghiệm tu hành nhận từ nó cần phải có thời gian tiêu hóa và củng cố trong thực tiễn. Long tộc có thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Loại tu hành kiêm giải trí này có thể nói là tuyệt diệu không hình dung được, cho dù là đám Long Hoàng đã ngoài bán thần cấp cũng đặc biệt áp chế cảnh giới để vào luyện cấp chơi. Khác với game thủ bình thường, bọn họ không thể nào giành được cảm ngộ từ tinh thần lạc ấm, ngoại trừ việc chỉ đạo một số kỹ xảo cùng kinh nghiệm cho hậu bối thì hầu hết tác dụng chỉ để giải trí. Trần Dụ trả ra một lượng tài liệu không nhỏ, nhưng thu hoạch của hắn không chỉ có sự tín nhiệm và tình hữu nghị của Long Tốc mà còn giành được cả tín ngưỡng chi lực nữa. Riêng hai điểm này đã vượt xa tiền vốn bỏ ra. Hơn nữa, hắn có thể dùng Long Tộc làm thí điểm, từ đó đẩy rộng ma pháp du hí ra toàn ma giới. Đợi đến khi kế hoạch che phủ du hí đạt tới một trình độ nhất định thì việc hấp thu tín ngưỡng chi lực sẽ chỉ là một trong số các mục tiêu lớn của hắn. Có lẽ đến lúc đó sẽ có thể sử dụng một loại chiến tranh hình thức để tiêu diệt chiến tranh chân chính. Ngày hôm nay, Trần Dụ đang trong sân viện ở ngọn thải hồng, chuẩn bị nhấm nháp trà mới pha của Isabella và Lola. Đột nhiên có một người ở ngoài sân viện cất tiếng hỏi: "Phi Trạc đại nhân có nhà không?" Âm thanh này không ngờ lại là anh gay đã từng coi hắn là người tốt kia. Trần Dụ sửng sốt, đứng thẳng người lên. Quả nhiên ở cửa sân viện chính là anh gay siêu cấp còn nữ tính hơn cả nữ nhân Kezu. Phía sau hắn là một tiểu nam hài trông bề ngoài khoảng 12-13 tuổi. Nam hài này có tướng mạo thanh tú, rất có mùi vị của một xô ta nhỏ nhắn. Long tộc lúc này đáng ra phải ngâm mình trong du hí ma pháp mới đúng. Anh gay lần này tới thăm làm Trần Dụ cảm thấy hơi nghi hoặc, liền hỏi: "Thì ra là Kezu, đây là bạn ngươi à, vào đây ngồi đi." Anh gay đầu tiên là nhìn tiên nữ Long tiểu thư đang nhâm nhi trà. Hắn cảm thấy ánh mắt của Lola đột nhiên lóe sáng tinh, một cái thân thể bất giác run rẩy mấy cái, tí nữa thì đái cả ra quần. Hắn vội vàng lắc đầu: "Không cần, cảm ơn Di Trạc đại nhân. Hôm ta tới quấy rầy thật mạo muội, bởi vì đệ An Diêu của ta muốn gặp đại nhân." Thì ra xô ta kia lại là đệ của anh gay. Hai anh em nhà này đều mang loại hình thanh tú, nhìn kiểu gì cũng không thấy có điểm nào giống lão già bi sinh kia. Trong lòng Trần Dụ áp ý phỏng đoán một hồi, gật đầu chào Sô Ta: "Chào ngươi, An Diêu." Di Trạc đại nhân. An Diêu cẩn thận hành lễ. Trần Dụ hiện tại là đối tượng được rất nhiều người trẻ tuổi trong Long Cốc sùng bái. Tiểu Sô ta từng tận mắt nhìn thấy Tan Quen bị Trần Dụ hành hung, hiện tại đối mặt với hắn nên có chút khẩn trương. Đại nhân, ắt ngài còn nhớ, nhớ, nhớ cái đó không? Chi Ven Hồ Đại Minh mở ngoặc tròn câu nói trong chuyện Hoàn Châu Cách Cách. Hoàng thượng, người còn nhớ rõ Hạ Vũ Hà ven Hồ Đại Minh 18 năm trước. Hạ Vũ Hà là mẹ của Tử Vi, nhờ một đêm long sủng bên hồ đó mà Tử Vi mới có mặt trên đời. Đóng ngoặc tròn. Trần Dụ nhìn bộ dáng sợ hãi của Tiểu Sô Ta, ngầm thấy buồn cười. Đừng khẩn trương, An Diêu có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tiểu Sô Ta vội vàng gật đầu, hít thở sâu vài cái cuối cùng cũng nói ra. Đại nhân còn nhớ vị long kỵ sĩ nhân loại từng được người tán dương trong lần thử luyện đảo Bảo Phong không? Trần Dụ đột nhiên sáng ra. Lúc đầu ở đảo Bảo Phong, hắn từng tán dương một vị long kỵ sĩ nhân loại. Ta nhớ là Samuel phải không? Đại nhân quả nhiên còn nhớ. Đôi mắt của Tiểu Sô Ta có thêm chút mong ước. Ừ, long kỵ sĩ kia gọi là Samuel, thực lực tuy có hạn nhưng sự dũng cảm và chấp niệm của hắn đã để lại cho ta ấn tượng khá sâu. Trần Dụ thản nhiên hỏi một câu. Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không? Vâng ạ. Gần đây hắn bị nhốt vào trong ngục giam của đế quốc Long Hoàng, toàn tộc Kembot đang gặp nguy hiểm. Nghe nói qua 2 tháng nữa sẽ tiến hành thẩm vấn. Ta vốn tưởng đi cầu xin Long Hoàng bệ hạ thì người sẽ biện hộ cho, nhưng bệ hạ lại nói, sự kiện lần này liên quan đến tranh đoạt hoàng vị của đế quốc nhân loại. Long Cốc không được tham dự phân tranh này cho nên ta bị cấm rời khỏi Long Cốc. Lúc trước ta lén trốn ra, kết quả lại bị phụ thân bắt về, bị đeo vòng tay cầm cố lực lượng. An Diêu sầu khổ nhất cánh tay có đeo một chiếc vòng. Lúc này, Trần Dụ mới biết thì ra Samuel lại rơi vào tình cảnh này. Thấy bộ mặt cầu khẩn đầy đau khổ của An Diêu, hắn hỏi: "Ngươi quan tâm tới sống chết của long kỵ sĩ kia vậy sao?" "Là thế này ạ." Anh gay mở miệng. Phụ thân từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với An Diêu, đồng ý là trừng phạt, cho nên An Diêu rất tự ti. Là vì long kỵ sĩ kia đã cho hắn sức mạnh lòng tin, sau lần thử luyện tình bạn sinh tử giữa hai người càng sâu thêm. Cho nên, An Diêu mới muốn tới cầu khẩn đại nhân, muốn xin đại nhân tới cầu tình Long Hoàng đại nhân. Điều này chỉ sợ hơi khó. Trần Dụ lắc đầu nói. Suy xét của Long Hoàng bệ hạ không hề sai, thế lực của Long Tốc mà can thiệp quá nhiều vào nội chính đế quốc nhân loại khẳng định sẽ dẫn tới hậu quả không tưởng tượng nổi. Các ngươi thân là Long Tộc, hẳn nên rõ tính cách của bệ hạ hơn ta, cho dù ta có mở miệng thì ông ấy cũng không thay đổi quyết định đâu. Chẳng qua, một thời gian nữa ta sẽ tới thế giới nhân loại, đến lúc đó ta sẽ lưu ý tới người tên Samuel này. Lời này khiến Tiểu Sô Ta âm thầm sốt ruột. Đại nhân, xin hãy nhận lời thỉnh cầu của ta, cho dù không cách nào cứu thoát gia tộc Kembot thì bảo vệ mạng sống của Samuel cũng được. Trần Dụ nhìn thấy được mối thâm giao sinh tử giữa Samuel và rồng Sô Ta, ngầm gật đầu. Samuel đã hiểu chung với vị Tam Điện Hạ này, lấy sự trung thành như một của kỵ sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ cho hoàng tử khác. Sở dĩ hãm thân vào nguy hiểm còn liên lụy tới cả gia tộc khẳng định đã bị cuốn vào trường âm mưu nào đó. Chuyến đi lần này tới Long Hoàng đế quốc là không tránh khỏi, không chỉ bảo vệ tính mạng cho Samuel mà còn làm cho cả gia tộc Kembot thoát khỏi nguy cơ. Andrew! Anh gay vội vàng lôi đệ xuống, khom người nói. Còn không mau tạ ơn đại nhân. Anh gay hiểu rất rõ, lấy thực lực của Di Trạc, căn bản không cần diễn trò làm bộ trước mặt tiểu nhân vật như để hắn. Chỉ cần ngài ấy đã nói, lưu ý, thì mạng sống của Samuel đã có hy vọng rất nhiều. Sota cũng tỉnh ra, vội vàng hành lễ. Trần Dụ đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức để ý tới Samuel, chỉ thản nhiên gật đầu. Ta biết ngươi muốn nói gì, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho Bi Dinh trưởng lão hay Long Hoàng bệ hạ đâu. Cảm ơn đại nhân. Anh gay cảm kích vô cùng, trước khi rời đi còn nói thêm một câu. Ngài quả thật là người tốt. Trần Dụ. Sau khi hai anh em nhà kia rời đi, Trần Dụ lại trở về bên bàn trà. Lola Isa, ta muốn tới Long Hoàng đế quốc một chuyến. Trần Dụ không muốn giấu riêng gì trước mặt hai người vợ. Hắn nhận chén trà nhỏ Isabella đưa qua, chậm rãi nói. Samuel kia là bằng hữu ta quen biết tại ma giới, ta phải đi cứu hắn. Cô mụ đại nhân nói. Ta đi với chàng. Trần Dụ sườn sốt. Tà Lam Chi Lệ tuy có dị năng bình tế khí tức rất cường đại, nhưng Long Hoàng lại là một trong hai đại đế quốc tại nhân loại, có rất nhiều nhân viên cao tầng quang minh giáo hội. Giáo hội lại cực mẫn cảm với án nguyên tố. Trước khi còn chưa dung hợp hoàn toàn với thần thánh Chi Lân, nàng vẫn chưa thể tiến vào thế giới nhân loại, tránh việc bạo lộ thân phận dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Lần này nàng ở lại với Lola, ta đi một mình giải quyết xong việc của Samuel sẽ trở lại với hai người. Lola cảm thấy Trần Dụ nói rất có lý, liền gật đầu. Dạ, ồ. Ánh mắt vũ mị của cô mụ đại nhân quét qua quét lại. Nhưng mà em nhớ lần trước, chàng từng nói qua chàng là hoàng tử của Long Hoàng đế quốc nhỉ. Lần này trở về, liệu chàng có đi gặp mỹ nữ thâm giao hay là phi tử trước kia không? Lỗ tai tiên nữ Long tiểu thư lập tức dựng thẳng lên, lý do có lý nào cũng ném bay ra sau đầu. Ta cũng đi. Trần Dụ. Đúng lúc đó, Trần Dụ cảm thấy cổ tay rung động, ấm ký lục tinh tỏa ra ánh sáng. Trần Dụ chấn động, hít sâu một hơi. Xem ra không ai trong hai người có thể đi rồi. Là tín hiệu của Bendai. Bendai đang ở trong núi hoang ngoại ô thành Garden, lợi dụng phục hoạt chi tuyền để dung hợp với quang nguyên tố chi lực. Vốn trình tự này phải tốn 2 tháng mới xong, nhưng không ngờ chỉ chưa tới nửa tháng đã hoàn thành. Theo tin tức Anzio mới cung cấp, Samuel bên kia khả năng còn tới 2 tháng, cho nên cứ giải quyết vấn đề của Bendai trước đã. Mục đích chuyến đi này không cần nghi ngờ gì là có liên quan đến Thánh Sơn. Mặc dù có linh hồn ngụy thần Bendai đi cùng, nhưng Quang Minh Thánh Sơn lại có 3 thiên sứ trí cao khủng bố, cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Bendai cũng không dám khinh suất, đặc ý dùng thời gian hơn 1 tháng để dung hợp với quang nguyên tố. Giữa Bendai và Trần Dụ vốn không có sự hợp tác hữu nghị chân chính, ai cũng có lòng riêng, cho nên hắn không dám mang theo Lola và Isabella đi theo. A, tiên nữ Long tiểu thư làm bộ không nghe rõ. Isa tiểu thư trước kia còn mang tâm lý đùa nghịch, lần này lại trầm mặt xuống cười khổ nói. Lola, lần này chúng ta sợ rằng không đi được thật rồi. Ồ. Lola vẫn luôn rất tin phục phán đoán của Isabella, cho nên không tiếp tục quấy nhiễu nữa. Đợi việc lần này kết thúc, chúng ta cùng đi Long Hoàng đế quốc. Trần Dụ nắm chặt tay hai người. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 921. Khế ước cùng tin tức Dương Thiểu Vương quốc, sơn động trong núi hoang ngoài thành Garden. Bendai đại nhân. Trần Dụ cung kính khom người với dòng suối mờ mịt sương mờ bao phủ kia. Làn sương nhanh chóng tụ thập thành thân thể của một nữ tử, trông rất thần bí và mờ ảo. Hai mắt chậm rãi mở ra, lóe ra quang nhàn nhạt. Ánh mắt Trần Dụ và quang kia vừa chạm nhau, lực lượng trong thân thể hắn nhanh chóng bị hút ra. Trần Dụ vội vàng vận tà đồng chi lực, trừ bỏ hết toàn bộ dị lực, tách khỏi, ra khỏi người. Không tệ. Nữ tử nở nụ cười tán thưởng, thanh âm dễ nghe lại vang lên. tà đồng của ngươi tuy có từ Sa-jin nhưng lại có tác dụng khác. Lúc đầu Sa-jin thi triển tà nguyệt chú ấm khẳng định không nghĩ tới sẽ sinh ra biến gì như vậy. Trần Dụ nghe ra dụng ý khác trong lời tán thưởng của Bendai. Ta sẽ không phạm phải sai lầm giống với Sa-jin, ngươi đừng có vọng động dở trò gì. Đại nhân quá khen, thực ra bởi vì linh hồn chi lực của ta có chút đặc biệt. Còn biến gì tà đồng lần này chỉ là may mắn thôi, ta suýt chút vì nó mà hình thần câu diệt, hiện tại nhớ tới còn sợ. Vận khí cũng là một loại thực lực. Bendai không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chuyển sang đề tài khác. Ngươi có biết mục đích lần này của chúng ta hay không? Trần Dụ ngây người đáp. Đại nhân từng nói Satan một lòng muốn noi theo đám người Mai Cô, gom đủ hủy diệt chi thư thống ngự toàn bộ siêu giai cường giả ma giới, sáng lập hắc án thần điện để trộm cắp tín ngưỡng chư thần, từ đó ngưng tụ ra thần cách, sải bước đi trên con đường thành thần. Mục đích lần này của chúng ta có phải là hạch tâm của Quang Minh Giáo hội, Quang Minh Thánh Sơn? Đúng thế. Sáng tạo chi thư ngay tại Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Thanh Sơn. Bendai nhìn thật sâu vào hắn. Ngươi có quen thuộc với Quang Minh Thánh Sơn hay không? Ta năm đó từng tới thành Thánh Quang của Thánh Sơn một lần. Trần Dụ hít sâu một hơi. Thực ra ta là nhân loại, điều này chắc đại nhân cũng biết rồi. Bendai gật đầu, đôi mắt chớp động quang. Trần Dụ không hề tránh né, nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt tỏa sáng lập lòe. Đại nhân, ta tới ma giới vốn để lịch luyện tăng thực lực, lại bất ngờ gặp được nữ nhân quan trọng trong cuộc đời mình, cho nên mới ta muốn lưu lại ma giới. Lần này tới Quang Minh Thánh Sơn, ta đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nhưng mà trong lòng ta vẫn còn ôm chút hy vọng, mong rằng mình có thể trở về ma giới. Ý của Trần Dụ rất rõ ràng, ta tuy có vướng bận nhưng đã an bài hậu sự xong hết rồi, nếu bức nhau quá thì chúng ta cùng đồng quy vu tận. Nhưng mục đích lần này là Quang Minh Thánh Sơn, dưới tình huống đặc định nào đó, việc đồng quy vu tận là không thể nào. Nếu như ngươi đã nói thẳng ra như vậy thì ta cũng nói ra nghi ngờ của mình. Ta không thể xác định nơi ngươi đưa ta tới liệu có phải là một cái bẫy hay không. Bendai cười dịu dàng một tiếng nhưng Trần Dụ nhạy bén phát hiện trong tiếng cười kia chứa đựng sự âm xâm hiểm độc. Nếu như ngươi nghĩ muốn thoát khỏi khống chế của ta thì đây quả là một biện pháp khá hữu hiệu. Chúng cần một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ dưới tình huống hai bên không tín nhiệm nhau thế này, tỉ như khế ước chính phủ. Trần Dụ cướp lời nói trước. Khế ước chính phủ khác với khế ước chủ tớ. Khế ước chủ tớ chỉ cần trả ra một cái giá nhất định là chủ nhân có thể giết chết đầy tớ của mình, nhưng khế ước chính phủ thì lại không giết được. Có điều, có khế ước tại đó, bộc nhân vĩnh viễn hiệu chung với chủ nhân, không thể nào phản bội. Bendai trầm ngâm, Trần Dụ lại mở miệng nói. Ta còn có muốn một thứ, thứ này rất có thể ở cùng một chỗ với sáng tạo chi thư. Thứ gì? Một trong bảy thần khí của ma giới, phong ảnh ngoa. Phong ảnh ngoa. Bendai hơi bất ngờ. Phong chi trương không ngờ lại ở Quang Minh Thần Điện. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Dụ nghe được danh từ phong chi trương này, hắn gật đầu nói. Ước chừng 100 năm trước, có một người lừa lấy phong ảnh ngoa từ tay nữ nhân ta yêu thích, còn khiến cho Bai Ly tộc bị diệt. Ta từng lập lời thề phải giúp nàng đoạt lại, cho nên hy vọng đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của ta. Có chung mục tiêu và nhu cầu mới khiến Bendai càng yên tâm hơn. Trực giác nói cho ta biết, lời của ngươi nói không hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải nói dối. Bendai cười, trong tay xuất hiện khế ước do linh hồn chi lực ngưng tụ. Ta đáp ứng ngươi, dù sao phong ảnh ngoa cũng không quan trọng với ta. Hiện tại ký kết khế ước chính phủ đi. Trần Dụ nhìn khế ước một cái, không hề nghĩ ngợi đã ra phủ linh hồn mình lên, ghi xuống cái tên Trần Dụ. Bendai biết khá rõ chuyện về hắn, dùng tên khác ngược lại sẽ khiến nàng ta nghi ngờ. Chẳng qua ở thế giới này thì Trần Dụ cũng là một cái tên giả. Linh hồn chi lực của ngươi quả thực có chút đặc thù. Bendai ghi tên của mình xong, hai cái tên trên khế ước tỏa ra ánh sáng đại biểu khế ước đã có hiệu lực. Sau đó, khế ước tan biến không thấy. Khế ước thế này năm đó Trần Dụ từng ký với Udo ra một lần, chỉ cần hắn tiêu tốn chút linh khí là có thể giải trừ tinh thần liên tiếp thôi. Bendai có thiên phú cảm ứng siêu cường, hơn xa Udo ra. Cho nên trước đây, vì đề phòng hắn cố ý đã lấy lý do bị ảnh hưởng của tà đồng mà linh hồn sinh ra lực lượng đặc thù. Sau khi ký khế ước xong, không khí giữa hai người trở nên nới lỏng hơn rất nhiều. Bendai rõ ràng đã bỏ bớt một nửa phòng bị. Đại nhân, theo ta được biết, Quang Minh Thánh Sơn bình thường sẽ mở cửa truyền tống cho người hành hương tiến vào triều bái. Sau này, bởi vì nhiều nguyên nhân mà cách mỗi 7 ngày mới mở một lần, thẩm tra cũng càng trở nên nghiêm cẩn hơn. Chỗ này là thành Garden, lệ thuộc Dương Tiểu Vương Quốc, cách Quang Minh Thánh Sơn khá xa. Chúng ta phải tới Vương Đô Dương Tiểu trước, sau đó từ Vương Đô đi tới Đế Đô Long Hoàng Đế Quốc, lại thông qua cửa truyền tống Long Dực Thành ở mặt Tây Long Hoàng Đế Quốc đi tới Bạch Nhai Thánh Sơn. Bây giờ Trần Dụ không mù mờ về tình báo trên mặt đất như trước nữa. Vì có phân thân Tu La ở nơi này, nên tin tức của Trần Dụ cũng thông linh hơn. Nhưng khi nói ra lộ tuyến vừa rồi, Trần Dụ có tâm tư riêng. Con đường nhanh nhất là tới Long Nha Thành ở biên cảnh đông bộ Long Hoàng Đế Quốc. Long Nha Thành có cửa truyền thống chuyên môn thông đi Bạch Nhai, sở dĩ hắn nói vậy là để thuận đường đi qua Hiyazomoga đi Su Đế Đô Long Hoàng Đế Quốc một chuyến. Hắn muốn hiểu rõ tình hình của Samuel và Kenbot gia tộc, cũng muốn bảo đảm an toàn cho cá nhân cho Samuel. Rất tốt, vậy thì chúng ta đi Dương Thiểu Vương Đô trước. Yên tâm đi, mục đích chủ yếu của chúng ta là lẩn vào, chỉ cần không gặp mặt ba vị thiên sứ tối cao thì ta tuyệt đối có thể nắm chắc mang người bình an trở về ma giới. Nói xong, Bendai hóa thành làn khói trở về ấm ký lục tinh trên cổ tay Trần Dụ. 10 ngày sau, Trần Dụ xuất hiện ở Long Hoàng Đế Đô Hiyazomogadisu. Long Hoàng và Long tộc có mối quan hệ mất thiết. Ý nghĩa của cái tên Hiyazomogadisu có nghĩa là tỏa thành lấp lánh. Hiyazomogadisu là một trong những đô thị nổi tiếng nhất thế giới nhân loại, cũng là trung tâm chính trị và trung tâm thương nghiệp của đế quốc. Cho dù đệ nhất đô thị ở ma giới, Đỏ Thiên Sứ Đế Đô cũng phải kém cỏi hơn Hiyazomogadisu không ít. Đây là lần thứ hai Trần Dụ tới Hiyazomogadisu. Nhìn con đường to lớn, những kiến trúc san sát nhau kia mà hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Cảm giác này bắt nguồn từ chính linh hồn A Thơ. Hắn đi một vòng nghe ngóng thời gian mở truyền tống trận đi Long Dực Thành. Điều này làm là để cho Bendai xem. 6 ngày sau truyền tống trận mới mở, mà để đi từ Hiyazomogadisu tới đó chỉ mất 4 ngày. Trần Dụ tìm một quán trọ trong thành Hiyazomogadisu để nghỉ tạm. Lúc uống rượu, hắn nghe được một ít chuyện đại sự, trong đó bao gồm cả việc gia tộc Kenbot. Gia tộc này từng là đệ nhất thương nghiệp của Long Hoàng Đế Quốc, đặt chân trên nhiều lĩnh vực. Lượng tài sản khổng lồ của gia tộc khiến nhiều phương nhòm ngó. Nhất là sau khi Tam Hoàng tử Arthur, người thống trị Kim Diệu lãnh địa, kẻ được gia tộc này hiểu chung bị mất tích, quyền lãnh chủ nhị hoàng tử Gafin đã nhiều lần chèn ép hãm hại gia tộc Kenbot. Khi gia tộc Kenbot nguy cơ tứ bế thì thứ tử Samuel xuất thế ngang trời, đánh bại đệ nhất thiên tài kiếm sĩ Bao Lơ, kết hôn với trưởng nữ gia tộc Philip, còn thành công trong cuộc khảo nghiệm Long Cốc, trở thành một thành viên trong Long Kỵ sĩ quân đoàn. Nhờ phúc con cái, các lơ cũng từ chức phó cục tài vụ sở được đề bạt lên làm cục trưởng, trở thành một trong ba đầu não của hai viện ba sở. Gia tộc Kenbot le lói hy vọng phục hưng một lần nữa. thế giới nhân loại mỗi 3 năm cử hành đại hội thương mậu một lần, tháng sau là lần tiếp theo. Đại hội năm nay được cử hành ở đệ nhị thành thị Long Hoàng Đế Quốc Long Uy Thành, nhưng mà trước đó đã xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là mấy đại thương hội liên danh cáo trạng cục trưởng các lơ và gia tộc tư lợi riêng, không chừa thủ đoạn chèn ép các thương hội, thậm chí còn giết người đoạt tài. Các bằng chứng đưa ra rất xác thực. Nhị hoàng tử Gafin còn thừa thế ở bên trong quạt gió châm lửa, khiến xếp đại đế vô cùng tức giận. Nếu như không phải có tứ hoàng tử Luke toàn lực bảo toàn thì các lơ đã bị chém đầu cả nhà. Trước mắt, các lơ đã bị nhốt trong ngục giam thứ nhất. Chuyện thứ hai chính là Samuel nghe tin chạy về, không ngờ lại có ý định hành thích nhị hoàng tử Gafin, bị đoàn trưởng Long Kỵ quân đoàn xin bắt tại đương trường, sau đó giam vào lôi ngục. Hai chuyện lớn này khiến cho gia tộc Kenbot gặp phải họa gần như diệt tộc. Vài thành viên trọng yếu của gia tộc trước mắt đang bị theo dõi, cho dù là gia tộc Philip thân cận nhất cũng bị bức bách phải phân rõ giới hạn. Na bị cường hành bắt về gia tộc, nàng muốn bôn tẩu khắp nơi tìm cách cứu Samuel nhưng lại không có biện pháp gì. Trần dù không biết cách làm người của các lơ nhưng lại rất rõ Samuel tuyệt đối không phải hạng não ngắn như vậy. Hắn khẳng định đã trúng bẫy nào đó. Chỉ riêng việc Long Hoàng lấy lý do Long Tốc không can thiệp nội vụ đế quốc nhân loại cự tuyệt thỉnh cầu của rồng Sota Anziu, chuyện này khẳng định không phải đơn giản. Đêm nay, hắn phải tới lôi ngục một chuyến. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 922. Trưởng lão, giá lâm vào đêm. Đại sảnh lôi ngục. Hồng Long Đe Vơ Gia Vô đang tựa người trên ghế ngáp một cái, nhàm chai uống một ngụm nước hoa quả. Càng uống hắn càng cảm thấy thứ này nhạt nhẽo vô vị, uống được một nửa hắn đã ném đi. Chiếc bình bay theo đường cung chuẩn xác rơi vào đống hơn 20 bình ở góc phòng. Đây là một trong số các phương thức giải trí của thủ vệ tối cao lôi ngục. Lôi ngục không giống với ngục giam bình thường. Nó là nơi tù cấm đặc biệt thiết trí cho cường giả thánh cấp, nằm ở góc tây nam nội thành, không chỉ có rất nhiều quân đoàn tinh nhuệ canh giữ mà còn có cường giả Long Kỳ Ân tỏa chấn. Thêm nữa, lôi ngục còn được bố trí rất nhiều ma pháp trận, có thể nói là vững như thành đồng. Mặc dù phần lớn người bị giam đều mang thực lực thánh cấp nhưng nhà ngục rất kiên cố nên việc trông giữ lại trở nên nhẹ nhàng. Đối với Long tộc có sinh mạng lâu dài, gia thích tản mạn thì đây đúng là một công việc khổ sai. Cả ngày cả đêm không thể uống loại rượu trái cây gia thích, không thể ngâm mình trong đống tiền chất cao như núi, không thể đi nhìn lén mỹ nữ thay quần áo, thậm chí ngay cả việc biến thân thành rồng cũng không được. Thật sự là có rất nhiều việc không được làm. So sánh với khoảng thời gian một ngày dài bằng một năm này, cuộc sống tiêu dao tại Long Tốc cứ giống như được Long Thần ban thưởng. Càng buồn bực hơn thời điểm chuyển ca để Long Tộc khác đến canh gác thay, còn những 3 tháng nữa, mỗi một phút đều là dày vò. Bỗng dưng, sắc mặt Đe Vơ Gia Vô hơi biến đổi. Đe Vơ Gia Vô vội vàng đứng lên, bởi vì hắn cảm thấy những pháp trận long ngữ binh văn của hắn hoàn toàn mất liên lạc. Thủ vệ giả tối cao có một loại tâm linh chiết xạ đặc biệt, liên hệ với long ngữ minh văn phòng ngự của lôi ngục. Họ có thể nhìn thấy toàn bộ gì chẳng xuất hiện trong minh văn. Minh văn ở giữa lôi ngục lại càng có uy năng cường đại. Cho dù là cường giả siêu giai cũng không có khả năng lặng lẽ tiến thẳng vào. Hiện tại toàn bộ liên hệ bị chặt đứt, điều này có nghĩa là long ngữ minh văn trận đã bị người phá giải. Lặng lẽ phá giải pháp trận trong nháy mắt. Đây không phải điều man lực có thể thực hiện, tất yếu phải có tạo nghệ long ngữ minh văn cực kỳ tinh thâm. Muốn làm đến trình độ này, chỉ sợ ngay cả đại trưởng lão Mây Ly ra ở Long Tốc cũng chưa bằng. Đúng rồi, bên ngoài dường như khá an tĩnh, điều này có nghĩa là toàn bộ phòng vệ đã bị... Devazo không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ồ, có thể phát hiện ra sự tan biến của Minh Văn là lợi dụng tâm linh chiết xạ sao? Sau lưng vang lên một âm thanh xa lạ. Lông tơ khắp người Devazo dựng đứng lên, khắp người tỏa rực hỏa diễm. Ánh sáng màu đỏ nóng rực chiếu sáng cả đại đảnh, không cần suy nghĩ đã tung ra một kích. Ánh lửa đầy mắt phút chốc thu liếm biến thành một tiểu hỏa cầu bằng nắm tay. Tiểu hỏa cầu trôi nổi trên một đầu ngón tay, giống như một ngọn lửa vô hại. Ngón tay kia khẽ búng một cái, ngọn lửa hóa thành hư vô. Trái tim Devazo đột nhiên trầm xuống. Hắn là thanh niên xuất sắc của Long tộc, thực lực sắp bước vào quốc độ hóa. Nhưng mà thực lực của địch nhân trước mắt này có lẽ đã vượt xa tầng thứ quốc độ hóa rồi, hắn căn bản không địch nổi. Nhóc con đừng khẩn trương, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Người đó đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra miệng và mũi, thấy không rõ tướng mạo. Ta không hạ sát thủ với người ở ngoài, chỉ biến Long Ngư Minh Văn ở phủ cận thành một cái huyễn trận, để bọn họ không phát hiện ra động tĩnh ở bên trong. Xin hỏi, là vị trưởng lão nào giá lâm? Devazo hỏi dò một câu. Có thể có tạo nghệ Long Ngư Minh Văn đến bực này khẳng định chỉ có thể là Long tộc, mà còn là một cường giả cấp trưởng lão lâu năm. Trừ khi có đại sự cùng loại với trưởng lão hội, nếu không bình thường họ cũng đều bế quan không ra. Cho dù là cự long của Long tộc cũng chưa hẳn được gặp mặt toàn bộ trưởng lão, đặc biệt là thanh niên trẻ đời sau. À, thằng nhóc nhà ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Ta nhận lời ủy thác của tiểu An Diêu nhà Bi Dinh tới gặp Long kỵ sĩ tên Samuel kia, thuận tiện nói với hắn mấy câu. Người đeo mặt nạ này tất nhiên là Trần Dụi. Tuổi của Devazo hơn hắn tới mấy ngàn năm, xưng hô nhóc con vốn lừa đảo nhưng Devazo không hề nghi ngờ chút nào. Thì ra là An Diêu, không trách sao mà. Trưởng lão đại nhân đã không tiện nói vậy thì ta sẽ không hỏi nhiều. Chuyến tới lôi ngục lần này, Trần Dụi dùng mấy câu đơn giản đã thuyết phục được Ben Dai. Thực ra, Ben Dai lười không thèm hỏi tới cái vấn đề tùy tùng của ăn nhân này, rất dứt khoát lựa chọn trạng thái ngủ say bế quan cảm giác. Ben Dai không hề lo lắng vì thực lực của hai người cách biệt quá xa, hơn nữa tủ tớ khế ước còn đó, chỉ cần nàng không giải trừ khế ước, Trần Dụ không có khả năng phản bội. Nếu so sánh Ben Dai với Trần Dụ thì không khác gì so sánh cường gai siêu giai với người bình thường. Trước mặt một cường giả siêu gia, người bình thường chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé mà thôi. Tiểu Hồng Long, ngươi tên gì? Thấy đối phương liếc mắt là đã nhìn thấu thân phận Hồng Long của mình, Devazo càng không nghi ngờ gì cả. Devazo ra mắt trưởng lão đại nhân. Vậy thì, Devazo, ngươi dẫn ta đi gặp vị Long kỵ sĩ mà Tiểu An Diêu nhớ mãi không quên kia đi. Trưởng lão đại nhân, mời đi bên này. Devazo không hề do dự mang Trần Dụ đi về thông đạo trước mặt. Devazo đi tới cánh cửa sau cùng trong lôi ngục, bên trong là khu vực phòng hộ ma pháp trận tù lung, không có thủ vệ đứng canh. Cả lôi ngục thực ra là một ma pháp trận mẹ, còn mỗi nhà giam nhỏ là một ma pháp trận con. Chúng đan xen với nhau, cường giả bình thường có chắp cánh cũng khó mà bay nổi. Nội bộ nhà giam là từng vòng kết giới lôi điện lượn lờ, không nhìn rõ sự vật bên trong, những người không quen thuộc căn bản không thể biết tù phạm bị nhốt ở đâu. Devazo mang Trần Dụ tiến vào trong một kết giới, bên trong đó là một tù nhân. Trưởng lão đại nhân, chính là nơi này, loại kết giới vừa rồi có thể ngăn cách toàn bộ ảnh tượng và âm thanh. Lát nữa, trưởng lão đại nhân có thể yên tâm đặt câu hỏi. Trần Dụ nhìn người bị giam trong lồng. Người kia chính là Samuel đang sủi lơ trên mặt đất cứ giống như người chết. Trên người Samuel có những vết thương vô cùng kinh tởm, cả người như bị rút hết lực lượng, Nếu như không phải trong đôi mắt vô thần kia còn chút sinh tức thì Trần Dụ còn tưởng hắn đã tắt thở. Lông mày Trần Dụ nhíu lại. Thương tích của hắn là vì sao vậy? Đe Vơ Gia Vô vội vàng giải thích. Đại nhân đừng hiểu lầm, ta không hề xuống tay với vị long kỵ sĩ này. Lúc đầu, hắn bị quân đoàn trưởng Jin bắt đã thụ trọng thương, sau này còn bị nhị hoàng tử Gafin phái hoàng kim kỵ sĩ Antonio tới đánh gãy tứ chi. Đáy mắt Trần Dụ lóe lên hàn quang lăng lệ vô cùng. Mở cửa, Đe Vơ Gia Vô cảm nhận được tầng hàn ý kia. Hắn dùng mình một cái, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa thi lễ nói: Trưởng lão đại nhân mời, tự nhiên ta ra ngoài trước để canh giữ, sẽ không cho ai tiến vào trong này. Hồng Long rất cơ trí, biết vị trưởng lão này đang bất mãn vì thương thế của Samuel cho nên lập tức lựa chọn rời khỏi. Cho dù trưởng lão đại nhân có muốn cướp ngục thì bằng thực lực của hắn cũng không ngăn cản nổi, chi bằng cứ xuôi theo bán đi một mối nhân tình. Sau khi Đe Vơ Gia Vô rời đi, Trần Dụ vội vàng tiến vào tù lung. Nhìn những vết thương đáng sợ kia, ánh mắt của Trần Dụ tràn ngập sát khí lẫm liệt. Hắn lập tức giúp Samuel nối lại gân cốt, lấy dược tề chữa thương ra đắp vào. Mặc dù có phân tích chi nhãn trợ giúp nhưng khi nối lại xương, Samuel vẫn đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng không thốt ra một tiếng. Dưới tác dụng của dược tề, mặt Samuel khôi phục vài phần huyết sắc nhưng nội thương và nguyên khí thì vẫn chưa thể khôi phục lại được. Samuel thấp giọng nói: Đa tạ trưởng lão địa nhân. Xem ra Samuel đã nghe thấy xưng hô của Đe Vơ Gia Vô với Trần Dụ, cũng cho Trần Dụ là một vị trưởng lão nào đó được Long Tốc phái tới. Trần Dụ thử dùng tà đồng và độ sâu phân tích để thăm dò một vòng, phát hiện Ben Dai quả nhiên đang nằm trong trạng thái ngủ say không theo dõi hắn. Xuất phát từ sự an toàn, hắn còn cẩn thận dùng tà đồng chi lực bọc chặt chung quanh ấm ký, lúc này mới mở miệng nói: Ngươi và gia tộc Kem Bốt sao lại rơi vào tình cảnh này? Thanh âm quen thuộc này khiến Samuel chấn động, giọng nói khó giấu nổi sự kinh ngạc. Ngươi là ta, Samuel. Trần Dụ lấy chiếc mặt nạ xuống, lộ ra bộ dáng của Arthur. Điện hạ, ngài đã tới đây. Samuel cực kỳ kích động, giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị Trần Dụ ngăn lại. Thương thế của ngươi rất nặng, trước hết hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã. Đây là mệnh lệnh của ta. Samuel cười khổ nói: Ta vẫn muốn theo đuổi bước chân của Điện Hạ nhưng mỗi lần ta gặp nguy hiểm đều là Điện Hạ đi tới trước mặt ta. Nói cho ta biết trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này phải nói từ phụ thân các lơ của ta. Samuel thở dài một hơi, cảm thấy hơi xấu hổ. Từ trước đến giờ người vẫn luôn bị tam hoàng tử Gafin chèn ép hãm hại, còn ta lại nghe lệnh của Điện Hạ không được tiết lộ tin tức về ngài cho phụ thân biết. Vậy nên xin lỗi ngài, phụ thân ta cuối cùng cũng không duy trì được, đã tiếp nhận cành ô liu tứ hoàng tử Luve ném tới. Ngươi và phụ thân ngươi không cần phải xin lỗi ta. Muốn chống đỡ cho cả một gia tộc không phải chuyện dễ, nó khó hơn sự tưởng tượng của người ngoài rất nhiều. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Trần Dụ lắc đầu. Nói vậy thì cái gọi là liên danh thượng cáo là do Gafin sắp đặt. Vâng. Phụ thân phí toàn lực kinh doanh nuôi sống toàn gia tộc, lại nhận chức tài chính ty nhiều năm như vậy, muốn sạch sẽ hoàn toàn là không có khả năng, nhưng tuyệt đối cũng không như những gì bản tấu kia nói. Thực ra trong vòng xoáy này căn bản chẳng có người nào sạch sẽ cả, hoặc có thể nói kẻ sạch sẽ thì không vào nổi vòng xoáy. Đây toàn bộ đều là do Gafin bày vừa kế. Chỉ là phụ thân lần này xác thực đã bước nhầm bước then chốt, nếu như là lúc trước, cho dù gặp phải việc bê bối của thương mậu thì xếp bệ hạ cũng không phản ứng kịch liệt đến vậy. Hơn nữa, với dụ trí của bệ hạ, không có khả năng không nhìn ra điểm nghi vấn. Bệ hạ sở dĩ làm như vậy hẳn là vì bất mãn với việc phụ thân lựa chọn hộ tứ hoàng tử Luke, mượn cơ hội lần này để... Trần Dụ gật đầu. Long hoàng Be-xe-li-si cũng sớm nhìn thấu điều này, khẳng định đã ngầm thông suốt với Zed đại đế rồi. Gafin ngang ngược hãm hại gia tộc Kembot nhiều năm như vậy, Zed đại đế hầu như không đồng gì tới, không nghe cũng chẳng hỏi. Lần này bệ hạ lại ra tay ngoan độc với các lơ như thế, có lẽ muốn mượn cơ hội phát uy. Trong bố cục của Zed, Kembot gia tộc là một vị trí rất vi diệu. Nó có tác dụng bình hành tất cả thế lực của các hoàng tử. Hiện tại, các lơ vì muốn xoay chuyển khốn cảnh của gia tộc mà đầu quân cho tứ hoàng tử Luke. Điều này bằng với việc phá vỡ thế cân bằng vi diệu kia, cho nên Zed đại đế mới nặng tay với Kembot gia tộc tới vậy. Ông ta làm như thế cũng là để cảnh tỉnh gia tộc Kembot. Trần Dụ đã trải qua những lần lịch luyện tại ma giới, thú xác chính trị của hắn linh mẫn như mấy lão cáo già sống lâu trên chính trường. Nếu như không có gì bất ngờ, các lơ và Kembot gia tộc hẳn sẽ chẳng có gì gọi là nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi cơn bão này qua đi, rất có thể trong tương lai không xa, họ có cơ hội được trọng dụng lần nữa, nhưng địa vị khẳng định bị hạ thấp rất nhiều. Nếu như các lơ vẫn chấp mê bất ngộ, Kembot gia tộc không thể tiếp tục phát huy tác dụng bình hành. Vậy thì Zed đại đế khẳng định sẽ vứt bỏ gia tộc Kembot. Chuyện ngươi thích sát Gafin là gì? Mục đích của ta vốn là tới hoàng cung. Đây cũng là độc kế của Gafin cả. Hắn đặt bẫy muốn dẫn ta tới đó, tạo thành cảnh tượng ta vì muốn cứu phụ thân mà ý đồ uy bách hoặc thích sát Zed đại đế, kết quả đã bị ta đoán được nên kịp thời rời khỏi. Trần Dụ đột nhiên nhớ tới tình tiết Lâm Sung nhập Bạch Hổ Đường trong Thủy Hư. Tính ra nó cũng y hệt như dự ký của Gafin, may là Samuel không phải Lâm Sung. Nhưng về sau lại thành thích sát Gafin là sao? Khi ta cẩn thận rời khỏi hoa viên Tử Uyển Cung, vừa hay lại thấy thằng khốn nạn Gafin kia cường hành phi lễ với Veronica Điện Hạ. Cái tên Veronica vừa rời vào tai, tận sâu trong linh hồn Trần Dụ nảy sinh ba động nho nhỏ, trong đầu đột nhiên xuất hiện đôi mắt màu lam thâm túy mỹ lệ, mang theo ôn nhu và thương cảm. Gafin muốn cường hành phi lễ. Từ sâu trong linh hồn Trần Dụ xuất hiện sự phẫn nộ tột cùng, hắn gần như muốn bầm thây tên Gafin kia làm muôn mảnh. Xin điện hạ yên tâm, ta đã lập tức ra tay ngăn trở Gafin. Veronica điện hạ không chịu thương tổn gì. Ta không chỉ đánh nhị hoàng tử một trận, mà còn dùng ám kình của thần quang diệt tuyệt lặng lẽ xâm nhập vào phần bụng của hắn. Cho dù tương lai vết thương có khỏi thì hắn cũng khó khôi phục lại hùng phong của nam nhân. Điều này chỉ sợ hiện tại nhị hoàng tử vẫn chưa phát hiện ra, nếu không hắn không chỉ đơn giản đánh gãy tứ chi của ta. Samuel cảm thấy hơi tự đắc, dường như không hề để ý tới việc vì điều này mà hắn phải chịu thương thế nặng nề, ngược lại còn cho rằng vì sự an toàn của Veronica, hắn làm vậy là đáng giá. Trần Dụ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình bất ổn, đột nhiên hiểu ra vì sao Samuel lại thích sát Gafin. Sự trung thành này làm hắn không biết nên khóc, nên cười hay nên thở dài. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 923, Bạch Nhai. Dị trạng của chiếc nhẫn đến bây giờ Trần Dụ mới hiểu được, Samuel sở dĩ, lỗ mãng, hành thích Gafin là vì có liên quan tê, sơ, u. V-Q-Q-O cơ tiếp đến hoàng tử, A thơ, hắn. Nếu như Samuel không nhận hắn làm chủ thì tự nhiên sẽ không ra tay với Gafin vào thời điểm quan trọng này. Đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này. Trần Dụ thầm cười khổ, liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Long Cốc có một tên nhóc gọi là An Diêu vẫn đang lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Ta từ miệng hắn mới biết Kem Bốt gia tộc xảy ra chuyện. Ta có thể giả mạo trưởng lão Long tộc ra tay cứu ngươi, xét đại đế cũng không có cách nào truy cứu quá nhiều, chỉ có thể bỏ mặc. Lần này chỉ sợ đành cô phụ ý tốt của điện hạ. Samuel chậm rãi lắc đầu. Chuyện của Gafin liên quan tới mặt mũi hoàng thất, hơn nữa gia tộc Kem Bốt hiện tại cũng đang nằm trong khốn cảnh. Nếu như ta tự ý rời đi, Kem Bốt gia tộc hoàn toàn xong. Nhưng ở lại đây quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể đánh giá thấp sự ngoan độc của Gafin. Điện hạ không cần lo lắng, đây cũng là một loại ma luyện. Một tháng nữa là thương mậu hội sẽ diễn ra, đây hẳn vẫn là thời gian an toàn. Thực ra đoạn thời gian này ta đã có một chút đột phá, cũng là nhờ tu hành nghịch cốt chi thuật do lão sư truyền thụ. Đau đớn của thân thể là để rèn luyện của linh hồn, tin tưởng không bao lâu nữa ta sẽ đột phá thánh cấp. Nếu như có thể đột phá, trở thành một long kỵ sĩ thánh cấp, tin rằng bệ hạ sẽ coi trọng thêm mấy phần, chí ít việc bảo toàn tính mạng cá nhân không còn vấn đề. Trần Dụ biết Samuel nói thật, nhưng nếu trực tiếp rời đi thì thật không thỏa đáng. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói: một thời gian trước ta ở Long Cốc đánh bại hai vị trưởng lão cấp bán thần Zoeliat và Tan Quen. Samuel không tin nổi vào tai mình. Siêu giai cường giả cấp bán thần, không ngờ lại bị điện hạ đánh bại. Nhớ lần trước ở đảo Bảo Phong, điện hạ chỉ có thể đối kháng với cường giả quốc độ hóa. Như vậy, ngươi còn trung tâm hay không? Ngươi còn có quyết tâm và lòng tin trở thành tùy tùng của ta hay không? Câu nói này khiến Samuel chấn động, cả cơ thể kích động đến phát run. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân để hét lên: có! Rất tốt, Samuel Gambot, ngươi có nguyện ý trở thành truy tùng của Arthur Zolan? Cũng chính là Trần Dụ, ta hay không? Cho dù ta có là hoàng tử, cho dù ta có lực lượng hay không, ngươi cũng không thể từ bỏ. Nhìn đoàn quang mang khế ước trước mắt, Samuel cố gượng thân thể đầy thương tích quỳ một chân xuống. Điện hạ, chủ thượng của ta, có thể theo đuổi bước chân của ngài là vinh hạnh cả cuộc đời này. Tốt! Hãy nhận lấy thứ này, không cần kinh ngạc cũng không cần hỏi cái gì. Sau khi hoàn thành khế ước chính phủ, Trần Dụ lập tức thông qua tinh thần liên tiếp tiến hành tinh cấp cường hóa với Samuel, sau đó hóa tan một khối mảnh vụn pháp tắc vào thể nội của hắn. Samuel cảm thụ lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, nhưng đồng thời với nó, một loại lực lượng cường đại khó nói thành lời không ngừng được áp xúc vào thể nội. Thứ lực lượng này tiến hành tôi luyện từng điểm một với linh hồn. Samuel cảm thấy bản thân mình đang bị bọc trong một cái kén, chỉ cần phá kén đọng sinh, hắn tất được thoát thai hoán cốt, thực lực đạt tới độ cao chưa từng có. Trong vòng một tháng, lực lượng của ngươi sẽ chậm rãi khôi phục. Loại khôi phục này sẽ một quá trình tích lũy cơ sở và tẩy luyện hoàn toàn mới. Ngươi nhất định phải tập trung cảm ngộ. Vì thời gian có hạn cho nên có một số bước trong đó đã bị ta lược bớt, hiệu quả có khả năng bị giảm đi. Nhưng mà cái bị giảm mất kia vẫn có thể bù đắp, tương lai ta sẽ ban cho ngươi một loại tinh vị. Lược bớt mà Trần Dụ nói là việc đưa mảnh vụn pháp tắc vào luôn lúc này. Hắn muốn Samuel vừa lĩnh ngộ tinh cấp cường hóa vừa hấp thu mảnh vụn, làm thế quả thật có chút vội vàng. Nhưng mà trong tay Trần Dụ đâu chỉ có một khối mảnh vụn pháp tắc, đợi Samuel đạt tới thánh cấp mở ngoặc tròn, ma đế cấp đóng ngoặc tròn vẫn còn có thể hấp thu tiếp. Nhìn vẻ mặt kinh dị của Samuel, Trần Dụ khẽ cười nói: tùy tùng của ta, thánh cấp vẫn là chưa đủ. Thực ra ở trước mặt cường giả chân chính, thánh cấp chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể. Mục tiêu ta cho ngươi là siêu giai. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ra đây mới chỉ là bắt đầu. Tôn mệnh, chủ thượng. Samuel đè nén sự kích động và kinh ngạc trong lòng, không hỏi gì nhiều. ta có việc khẩn cấp, cần rời khỏi Hyzomogadishu ngay. Nếu một tháng sau thương mậu hội mới mở thì chắc hẳn ngươi còn an toàn được một tháng nữa. Ta sẽ để cho long tộc ở ngoài kia tận lực bảo vệ ngươi. Đợi một tháng sau, ta sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ tìm cách trợ giúp ngươi và gia tộc Kem Bốt thoát khỏi nguy cơ. Ai đánh gãy tay chân hoặc sùng tư hình với ngươi, ngươi đều phải đánh lại hết. Chủ thượng, chẳng lẽ ngài muốn? Hai mắt Samuel cháy rực lên. Tam điện tử vẫn luôn mất tích, nay rốt cuộc cũng quay về đế quốc sao? Cho dù lấy thân phận luyện kim tông sư hay siêu giai cường giả cấp bán thần thì cũng đủ chấn động cả Long Hoàng đế quốc. Đám người Gafin ở trước mặt chủ thượng chẳng qua chỉ là mấy con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Trần Duệ nhíu mày. Không nên đoán mò. Việc hiện tại ngươi cần làm là nắm chặt thời gian lĩnh ngộ, tránh phân tâm. Ta nhắc ngươi một câu, nếu như đến lúc đó ngươi còn chưa đạt tới thánh cấp, thì ta vĩnh viễn sẽ tước bỏ tư cách trở thành tùy tùng của ngươi. Vâng. Samuel giật mình, vội vàng thu liễm tâm tư. Trần Dụ không ở lại lâu, dặn dò Samuel mấy câu rồi rời khỏi nhà giam. Hồng Long ở ngoài thấy trưởng lão đại nhân đi ra, vội vàng tiến tới cung kính cúi người. Trưởng lão đại nhân, trong vòng một tháng này, ta không hy vọng có bất cứ người nào quấy nhiễu hắn, hiểu chưa? Lời của Trần Dụ ẩn chứa một tia lực lượng tà đồng. Deverzavo cảm thấy linh hồn mình chấn động, ngấm ngầm kinh hãi, vội vàng lĩnh mệnh. Deverzavo, thứ này là cực phẩm mỹ tửu ta thưởng cho ngươi, chân quý vô cùng. Ngươi hãy chậm rãi mà hưởng dụng. Trần Dụ ném cho Hồng Long một bình rượu vàng. Thuận tiện nói cho ngươi một việc, lần này trong đại hội trưởng lão, Mây Ly Gia đại nhân được sự ủng hộ nhất trí của Long Hoàng và các trưởng lão tiếp tục liên nhiệm chức vị đại trưởng lão. Long Hoàng còn lấy Long Thần khởi thệ, chỉ cần một ngày ngài còn tại vị, Mây Ly Gia đại nhân vĩnh viễn là lãnh tụ của hội trưởng lão, là kẻ chỉ dẫn của Long tộc. Hồng Long kinh ngạc, trên khuôn mặt xuất hiện niềm vui mừng. Hắn là hậu bối từng tiếp nhận chỉ điểm của Mây Ly Gia, cũng tính là một người thuộc phe phái của đại trưởng lão. Hiện tại nghe được chuyện mừng thế này, hắn tất nhiên là hớn hở. Chẳng qua vị trưởng lão không biết tên này cũng quá keo kiệt rồi. Chỉ một bình rượu nhỏ thế này, gì mà cực phẩm mỹ tửu chân quý vô bì. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Hồng Long không dám nói ra miệng, chỉ liên thanh cảm ơn. Đến khi nào ngươi trở về Long Đảo, ngươi có thể trực tiếp tới ngọn thải hồng tìm đại trưởng lão Mây Ly ra nhận phần thưởng. Hoặc có thể là trừng phạt. Hiểu chưa? Hồng Long đã hiểu ý của trưởng lão đại nhân là có thưởng có phạt. Nếu một tháng tới này có người quấy nhiễu Samuel thì hắn phải chịu phạt. Xem ra cho dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ này cho thật tốt. Đúng rồi. Vị trưởng lão này không ngờ có quan hệ với đại trưởng lão Mây Ly ra, xem ra nhất định là một tiền bối bế quan ẩn cư lâu năm. Đợi khi trưởng lão đại nhân rời đi, Deverzavo mở bình rượu ra, ngửi ngửi một chút, trong mắt đột nhiên sáng rực lên. Hắn chưa từng ngửi thấy mùi rượu nào nồng nặc thế này. Nếm thử một ngụm, Deverzavo say mê lập tức tán dương trưởng lão đại nhân là một người tốt. Long thần ở trên, quả thật là một bình cực phẩm mỹ tửu chân quý vô cùng. Sau khi rời khỏi lôi ngục, Trần Dụ trực tiếp trở về lữ quán. Ngày thứ hai, hắn ngồi xe ngựa đi về phía Thành Long Dực. Thành Long Dực là một trọng địa quân sư, hoặc có thể nói mỗi một thành thị có điểm truyền tống giáo hội Quang Minh đều có đại lượng quân đoàn đồn trú. Mục đích của việc này tất nhiên là để bảo vệ thành thị và giáo hội khỏi sự tấn công của dị giáo đồ. Đương nhiên trong đó còn có một chút nguyên nhân không tiện nói. Trần Dụ ngây người ở Thành Long Dực hai ngày, ngụy trang thành tín đồ trung thành tới Quang Minh Điện cầu khấn. Trong quá trình này, hắn cũng làm quen được với một vài tín đồ đi vào Thánh Sơn Chủ Thánh. Trước thời điểm mở truyền tống, trong điện Quang Minh có tụ tập một lượng lớn tín đồ, trừ người bản địa Long Dực Thành ra còn có rất nhiều tín giả chạy tới hành hương. Lúc này, Trần Dụ đã thay một vị tín đồ sâu rậm tiến vào Quang Minh Điện, giành được huy chương kiền tín để tiến vào cửa truyền thống. Lần trước vì khảo hạch thánh kỵ sĩ và phong bế thánh sơn mà cửa truyền tống tại Long Nha Thành chỉ đi một chiều. Lần này cửa truyền tống Long Nha Thành là hai chiều, có nghĩa là có thể tự do đi về. Trần Dụ theo các tín đồ khác cùng đi về phía cửa truyền tống chuyên dụng của Điện Quang Minh. Chiếc huy chương kiền tín kia tương đương với vật nghiệm chứng thân phận của môn đồ, giá trị không nhỏ, bình thường những tín đồ kia phải quyên góp không ít tiền mới có thể có được. Huy chương dung hợp một ít máu tươi của tín đồ để làm chìa khóa, chứng minh thân phận. Nhưng thứ này đặt trước chế khí tôn sư như Trần Dụ thì chẳng có gì là khó khăn cả, muốn phá giải rất dễ. Trần Dụ mang theo huy chương kiền tín thành công thông qua thủ tục nghiệm chứng tiến vào cửa truyền tống. Sau một hồi vặn vẹo, Trần Dụ và các tín đồ khác nhìn thấy cảnh vật trước mắt đã biến đổi. Họ đã tới nơi cần đến. Đám người Trần Dụ đang đứng trên một bình đài lớn như một quảng trường nhỏ, chung quanh có từng đội quang minh kỵ sĩ thủ hộ. Những quảng trường như vậy còn có tới mấy cái, cũng đang xuất hiện rất nhiều tín đồ truyền tống tới. Phía trước là dãy núi trùng điệp, đại đa số đều là đá màu trắng, cho nên được xưng là Bạch Nhai. Trong dãy núi có một ngọn núi lớn, đỉnh núi nguy nga chọc thẳng vào mây trời, trông như hạt sữa bầy gà, khiến người ta chú ý. Mục đích của chuyến đi lần này chính là Quang Minh Thánh Sơn. Các tín đồ chung quanh hoặc là kích động hoặc là thành kính, dồn dập quỳ xuống, thậm chí có không ít kẻ cứ đi một bước là quỳ một cái. Đây là lần thứ hai Trần Dụ tới Quang Minh Thánh Sơn, nơi này còn cách Thánh Quang Thành dưới chân Thánh Sơn một khoảng khá xa, cho dù cưỡi ngựa cũng phải mất nửa ngày. Những tín đồ kia không ngờ lại một bước một quỳ, không biết lúc nào mới tới nơi. Trần Dụ vì không muốn bị hoài nghi cho nên cũng học theo một ít tín đồ, đi vài bước liền khom người nhắm mắt cầu khấn, nhưng mà tại lúc hắn cúi thấp đầu bỗng dưng phát hiện ra điều gì thường. Điều gì thường này xuất hiện ở trên cổ hắn. Trên cổ hắn có một cái vòng đang xuyên qua một chiếc nhẫn, nó đang tỏa ra sắc bạch nồng nặc. Từ khi đi đến thế giới trên mặt đất, đây là lần đầu tiên nó phát ra tín điệu nồng nặc thế này. Điều này có nghĩa là Tiffany đang ở ngay trong Bạch Nhai. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 924. Không chỗ ẩn giấu, Trần Dụ nhìn sắc trạch nồng nga của huyết sát chỉ hoàn, ngầm cảm thấy kinh dị. Bất ngờ, này quả thực quá bất ngờ. Lúc trước hắn từng lợi dụng huyết sát chỉ hoàn để tìm kiếm phương hướng của Tiffany, nhưng thế giới nhân loại quả thực quá lớn, sắc trạch của chiếc nhẫn vẫn một mực không có biến hóa gì. Bây giờ thật đúng là đạp mòn gót giày nhìn không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, Tiffany không ngờ lại ở ngay tại Bạch Nhai. Tiffany là ma tộc, sao lại ở ngay hạch tâm của Quang Minh giáo hội? Chẳng lẽ đã bị cầm tù? Hay là mẫu thân tại thế giới nhân loại mà nàng vẫn luôn tìm kiếm? Ngươi phát hiện ra cái gì? Thanh âm của Ben Dai vang lên trong đầu, hiển nhiên là cảm giác được dị trạng của hắn. Tâm tư Trần Dụ xoay chuyển nhanh như điện, quyết định nói lời thật. Có một người ta vẫn luôn tìm kiếm, rất có thể đang ở trong Thánh Sơn. Ta cảm ứng được nàng, nếu như có thể, ta hy vọng mang được nàng rời đi. Nhiệm vụ hàng đầu của ngươi là Quang Minh Thần Điện. Ben Dai cảm thấy lời nói vừa rồi khá chân thực. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng trước khi xong chuyện không được phép gây chuyện. Đã hiểu. Trần Dụ giao lưu trong linh hồn với Ben Dai, động tác của thân thể lại không hề ngừng lại, theo gót những tín đồ kia vừa hành lễ vừa chậm rãi tiến tới. Một đường đi tới này hắn cảm thấy được các ma pháp trận đan xen theo trận hình mắt xích bố trí ở phủ cận, ngay cả trên không trung cũng có. Giới bị dường như nghiêm mật hơn trước rất nhiều. Ước chừng 3 giờ sau, phía trước xuất hiện một trạm kiểm soát, màu sắc trên chiếc nhẫn lại càng dày đặc thêm mấy phần, thuyết minh phương hướng không hề sai lầm. Trạm kiểm soát này có mấy đội quang minh kỵ sĩ duy trì trật tự. Các tín đồ sắp xếp đội ngũ đi qua trạm kiểm soát. Loại tình hình này giống như trạm thu phí trong ký ức kiếp trước của Trần Dụi. Trần Dụi nhớ lần đi cùng với Bao Lơ tới đây không hề có cái trạm thu phí này. Đây chắc hẳn là do không đi con đường truyền tống lúc trước. Lần trước tới đây là đi thông đạo chuyên dụng cho kỵ sĩ. Tác dụng của trạm kiểm soát này là đổi huy chương kiền tín thành huy chương thánh quang chuyên lưu hành trong thánh quang thành, giống như giấy chứng nhận tạm thời. Trần Dụ đi theo đội ngũ tiến về phía trước, đưa huy chương kiền tín cho giáo sĩ ẩm tra. Giáo sĩ tiếp nhận huy chương, nhìn hắn một cái rồi lấy ra một chiếc huy chương thánh quang. Trần Dụ nhảy bén chú ý thấy, huy chương thánh quang trước mặt giáo sĩ này có tới mấy loại. Dường như có cách biệt lớn nhỏ, không biết có phải liên quan tới số tiền quyên góp lúc lấy huy chương kiền tín hay không. Hắn vốn định hỏi dò thì giáo sĩ kia đã vẫy tay chỉ vào đội ngũ đông đảo phía trước, ý tứ là đã thông qua, đừng để cho tín đồ phía sau đợi lâu. Trần Dụ chỉ đành cầm huy chương thánh quang tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi trà trộn trong đám tín đồ tiếp tục đi về phía thánh quang thành. Không lâu sau, phía trước lại xuất hiện một tòa cứ điểm lớn. Các tín đồ thông qua đường hầm đi vào bên trong, cửa nhập khẩu có rất nhiều quang minh kỵ sĩ. Mời các vị tín đồ sơ cao huy chương thánh quang tiến vào thông đạo của cứ điểm. Các tín đồ phồn dập sơ huy chương lên, từng người thông qua cứ điểm. Đến lượt Trần Dụ, một quang minh kỵ sĩ nhìn huy chương của hắn, rất khách khí tỏ ý mời hắn đi một đường hầm khách quý khác. Đường hầm khách quý dường như rất ít người. Trần Dụ cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của kỵ sĩ, đi về phía đường hầm kia. Ngoài Trần Dụ ra, trong đường hầm chỉ có hai người, một nam tử trẻ tuổi và một nữ tử trung niên. Đi một lúc nữa, Trần Dụ phát hiện ra điều khác thường. Đường hầm này dường như không có điểm cuối. Lực lượng ba đồng chung quanh tỏ rõ đây là một ma pháp trận tuần hoàn. Trần Dụ dừng bước chân, nhíu mày, bị phát hiện rồi sao? Chắc là vậy, rút cục là đã lộ sơ hở chỗ nào? Chẳng lẽ là... Hắn nhìn huy chương thánh quang trong tay. Lúc này quang mang đại thịnh, từng đội quang minh kỵ sĩ hiện ra ở bốn phương tám hướng bao vây ba người. Quả nhiên, cái gọi là thông đạo khách quý ít hẳn phải có chiêu đãi đặc biệt. Các vị đại nhân, chúng ta là tín đồ của Quang Minh Thần. Toàn bộ tài sản của ta đều quyên góp cho giáo hội. Các vị muốn làm gì? Nữ nhân trung niên ở phía trước kinh hãi nói. Kỵ sĩ cầm đầu ở phía trước đã đạt tới ma hoàng, chắc hẳn là một vị thần điện kỵ sĩ. Hắn cười lạnh nói. Vì giáo đồ ti liệt, dưới tín ngưỡng trí cao của Quang Minh Thần, mọi ngụy trang đều uổng công vô ích. Huy chương kiền tín các ngươi nộp lúc trước đã chứng minh tất cả. Sau khi tiến vào Bạch Nhai, huy chương kiền tín không hề phản xạ với tín ngưỡng Quang Minh Thần, rất hiển nhiên các ngươi chính là gian tế lẫn vào Bạch Nhai. Thì ra huy chương kiền tín còn có tác dụng như vậy. Bây giờ Trần Dụ mới biết nguyên nhân chân chính của trạm thu phí. Quả nhiên là thủ đoạn cao mình, lặng lẽ phân chia gian tế ra ngoài. Nữ nhân trung niên và nam tử trẻ tuổi tự biết đã bạo lộ, đồng thời hét một tiếng, xoay người xông ra ngoài. Thực lực hai người này không yếu, khi lao ra như hai đạo quang tuyến. Các quang minh kỵ sĩ ngăn trở ven đường dồn dập bị đánh bật ra. Ma pháp trận phía trước tỏa sáng, thân ảnh vị thần điện kỵ sĩ kia xuất hiện trước hai đạo quang tuyến. Trường kiếm vừa vung lên, quang tuyến lập tức liền bay ngược lại, hóa thành hai bóng người ngã trên mặt đất. Phản ứng của hai người rất nhanh, tự biết không phải đối thủ của kỵ sĩ này, không muốn bị đối phương bắt nên họ ngay lập tức thi triển bí thuật. Sắc mặt cả hai đột nhiên xám trắng, khóe môi chảy ra máu đen, toàn thân bắt đầu mục nát. Eve đại nhân, các quang minh kỵ sĩ đi tới. Eve nhấc tay. Không cần, gian tế lẫn vào bạch nhai đều là tử sĩ, loại độc tố này chẳng những hủy diệt sinh mạng mà còn hủy diệt cả linh hồn. Bỗng dưng thần điện kỵ sĩ nhớ tới một chuyện, kinh hãi nói: còn một tên nữa đâu? Quang minh kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, phải nhỉ, tên râu rậm kia đâu? Trong ma pháp trận này có nhiều quang minh kỵ sĩ như vậy, kể cả Eke cũng không phát giác được tên râu rậm kia tan biến thế nào. Cho dù là tiềm hành nạp tung chi thuật thánh cấp cũng không thể nào lặng lẽ rời khỏi ma pháp trận này, trừ khi người này là một đại sư về ma pháp trận. Eke ngưng trọng nói: thực lực của hắn đã vượt xa năng lực cảm giác của chúng ta, thậm chí còn vượt qua cả thánh cấp siêu giai. Lập tức truyền tấn cảnh báo cho lực lượng phòng vệ phía trước, báo cáo việc này cho Ba Sa Ly đại nhân ở Thương Lôi Điện. Năng lực phán đoán của kỵ sĩ Eke không hề tệ. Trước khi dừng lại, Trần Dụ đại khái đã thăm dò hết đầu cuối của ma pháp trận, căn bản không cần động thủ với những kỵ sĩ này. Lúc đám kỵ sĩ bị hai gian tế kia hấp dẫn, hắn đã lặng lẽ thoát khỏi ma pháp trận. Trải qua việc vừa rồi, Trần Dụ không tiếp tục coi thường lơ là nữa. Hắn sử dụng cả kỹ năng ngụy trang lẫn nạp tung di chuyển trong đám người, không ngừng biến hóa tướng mạo và vị trí, thuận lợi thông qua mấy lần kiểm soát, cuối cùng cũng tới được Thánh Quang Thành dưới chân núi. Thánh Quang Thành là một trong những thành thị nổi tiếng nhất thế giới mặt đất, sánh ngang với Long Hoàng Đế Đô, Lam Diệu Đế Đô, Ngân Nguyệt Tiên Đô. Cư dân của Thánh Quang Thành là những tín đồ trung thành tiếp cận với thần nhất. Dưới sự quan tâm của thần, cả thọ mệnh và trạng thái thân thể của họ đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Sống ở chỗ này có thể tham gia các loại hoạt động do giáo hội tổ chức. Nhìn những đại nhân vật trong truyền thuyết kia, thậm chí còn chứng kiến một ít thần tích trong truyền thuyết, các tín đồ quang minh coi đó là vinh diệu lớn nhất khi gia nhập thành thánh băng. Nhân số thành thánh quang được hạn chế một cách nghiêm ngặt. Cứ cách mấy năm, giáo hội lại tiếp thu một bộ phận cư dân mới, thẩm hạch và kiểm tra tầng tầng lớp lớp, chỉ có tín đồ thành kính nhất mới có thể gia nhập. Ngày thường thành thánh quang mỗi ngày đều nghênh đón một lượng lớn người hành hương bên ngoài. Chẳng qua, người hành hương chỉ có thời gian lưu lại thành thánh quang 5 ngày. Phụ cận quang minh thánh sơn, cho dù là không trung hay mặt đất đều có đủ các loại kết giới phòng ngự mạnh hơn trước gấp mấy lần. Nếu trực tiếp di chuyển xuyên quan thành thánh quang để tiến vào thánh sơn hiển nhiên là không có khả năng, trừ khi trực tiếp xông vào. Trần Dụ vận dụng tiềm hành thuật ngầm đi theo đám người, thuận lợi thông qua cửa thành. Trần Dụ nhíu mày, hắn cũng coi như là quen đường ở Thánh Quang Thành này. Tuy người ở đây quản chế rất nghiêm ngặt nhưng muốn ẩn náu cũng không đến nỗi khó, chỉ có điều mỗi một tín đồ đều mang huy chương Thánh Quang. Huy chương này rất có thể có hiệu quả phân biệt đặc hiệu, khiến cho dị giáo đồ không có tín ngưỡng quang minh thần không còn chỗ ấm dấu. Lúc trước bị lộ thân phận đã chứng minh, cho dù người khác có được huy chương thánh quang cũng không có chỗ dùng. Thanh âm của Ben Dai lại vang lên: thử biến thành quang minh kỵ sĩ xem. Trần Dụ liền biến thành một quang minh kỵ sĩ phổ thông, còn làm bộ làm tịch cản lại một ít tín đồ để kiểm tra, nhìn qua không hề có chút sơ hở nào. Nhưng mà rất nhanh Trần Dụ phát hiện ra mình bị người theo dõi, và còn có không ít quang minh kỵ sĩ đang không ngừng hội tụ về phía này. Thực lực Trần Dụ rốt cuộc vẫn hơn xa đám kỵ sĩ này, không đợi họ vây lại hắn đã lắc mình biến mất. Sau mấy lần rẽ trái rẽ phải, hắn trốn vào trong sân một căn nhà. Lông mày Trần Dụ nhíu chặt lại. Hiện tại, phòng ngự bố trí trong bạch nhai khác hẳn với trình độ hồi hắn đến đây với bao lơ. Đặc biệt là bộ máy phân biệt,